Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong cơm tối, Dụ Nghi Chi trở về phòng ngủ phủ. Tất Nguyệt gõ cửa tiến đến, đồ vật thu thập xong à? Dụ Nghi Chi thế mà đối máy tính còn đang làm việc, đảo mắt một vòng. Giống như không có gì có thể dọn dẹp, quần áo đều không mang đi, đều là cũ khoản, gặp khách hàng đến xuyên tân một mùa quần áo. Tất Nguyệt cười cười. Nàng vụng trộm tra qua Dụ Nghi Chi hiện tại xuyên những cái kia quần áo bảng hiệu, giá cả làm người ta líu lưỡi. Người bình thường mua một kiện hận không thể xuyên nhiều năm xuyên về bản loại kia, Dụ Nghi Chi lại một mùa tức bỏ. Cũng thế, hiện tại điểm này đưa trang phí đối Dụ Nghi Chi là một bữa ăn sáng. Phòng ở đâu? Phòng ở giữ lại, ngươi cùng nãi nãi ở đi. Đừng nha Dụ Nghi Chi, ngươi phòng này quá hào, ta nhưng chả không nổi tiền thuê nhà. Không cần giao. Chúng ta bây giờ thì không cần trả tiền mướn phòng quan hệ a, ta vốn là thiếu ngươi. Tất Nguyệt phất phất tay, đi qua đều đi qua, ta cũng không nghĩ ghi ở trong lòng muốn ngươi còn, không thì ta vĩnh viễn vây ở trong chuyện này đi ra không được, thua thiệt hơn. Có thể, Dụ Nghi Chi, ngươi thật sự là một rất phiền toái người, ngươi biết không? Tất Nguyệt cau mày chép miệng một tiếng, ngươi vì cái gì nhất định phải ta nói ra, ta không nghĩ ở tại trong phòng của ngươi. Dụ Nghi Chi dừng một chút, nha, lời này có thể có hai loại giải thích, tại Tất Nguyệt mà nói, thì không nghĩ ở Dụ Nghi Chi sau khi đi mỗi một chỗ đều thấy cảnh thương tình. Tại Dụ Nghi Chi mà nói, thì nghe được Tất Nguyệt không nghĩ lại theo nàng có bất kỳ gút mắc phiền chán. Kia, ta trực tiếp bán đi, Tất Nguyệt cười hỏi, tăng giá trị a, một chút, lợi hại a Dụ Tổng, đối thủ bên trong người có tiền đến nói, kiếm tiền càng giống một cái. Tiền đẻ ra tiền, trò chơi, ví dụ như Dụ Nghi Chi các nàng đến mỗi tòa thành thị ở lâu làm hạng mục, nhiều khi đều không thuê phòng, trực tiếp ở khu vực tốt mua nhà, tăng giá trị về sau rời tay bán đi. Thành phố ca phòng ở nàng mua nửa năm, tốc độ tăng không lớn, nhưng cũng nho nhỏ kiếm một bút. Hiện tại các nàng là chỉ có thể trò chuyện những tình cảnh này lời quan hệ a, Tất Nguyệt bàn TH4N cũng cảm thấy xấu hổ, cào phía dưới. Kia. Sớm nghỉ ngơi một chút, xế chiều ngày mai 4 điểm máy bay. Ân, đưa ngươi đi, vốn cho rằng Dụ Nghi Chi sẽ từ chối, nhưng Dụ Nghi Chi nói. Hảo, Tất Nguyệt lại cào phía dưới, không lời có thể nói, chuẩn bị ra ngoài. Chờ một chút, nàng ổn định, đứng tại chỗ, nhấc lên một điểm mí mắt nhìn Dụ Nghi Chi. An tĩnh không khí ở giữa hai người chảy xuôi, nhưng mà nàng đáy lòng như bọt khí cuồn cuộn những lời kia. Lại là vĩnh viễn không có khả năng nói ra. Dụ Nghi Chi đợi đã lâu, đợi không được nàng mở miệng, rốt cục đứng lên, đến gần, đem một tấm thẻ chi phiếu nhét vào trong tay nàng. Cái này cho ngươi, Tất Nguyệt cúi đầu, nhìn thấy kia thẻ ngân hàng, thế mà là Dụ Nghi Chi 7 năm trước trộm đi tấm kia. Mật mã không có đổi, 10 vạn còn cho ngươi, lãi suất theo ngân hàng mượn tiền quy ra, không thì cho thêm ngươi cũng sẽ không muốn. Tất Nguyệt cười cầm bốc lên kia tạp, được, người luôn luôn tính toán rõ ràng như vậy, còn có người giúp Tề Thịnh làm lão thành cải tạo bộ môn khoản tiền kia, cũng tồn trong tấm thẻ này, người nên phân cho người nào, liền lấy đi phân đi. Không phải nói các ngươi đại tập đoàn đi theo quy trình còn muốn đoạn thời gian. Dụ Nghi Chi, ta là tổng giám tốt sao, không thể có chút đặc quyền. Tất Nguyệt đi theo câu môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng. Dụ Tổng vô địch thiên hạ thứ nhất lợi hại. Thật ra không phải, là Dụ Nghi Chi xế chiều hôm nay nghe tới đại đầu cùng Tất Nguyệt nói chuyện những lời kia. Nàng không biết Tất Nguyệt có phải là cũng lo lắng nàng quỵt nợ, sẽ dùng tiền của mình trước lót cho Tất Nguyệt. Cái này hai khoản tiền đưa một cái, giữa hai người thì thật lại không quan hệ. Liền hận đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lãng quên một con đường. Tất Nguyệt nắm bắt thẻ ngân hàng sau khi đi ra ngoài. Dụ Nghi Chi tắt đèn nằm ở TA3N giường. Nàng ngưng thần nghe ngoài phòng ngủ động tĩnh, muốn nghe Tất Nguyệt ghế sofa ở phòng khách thượng có hay không như nàng đồng dạng trằn trọc, nhưng phòng này quá lớn, đều không nghe được gì. Suốt cả đêm chưa nhắm mắt, không biết cao hứng bao nhiêu lần đẩy cửa ra ngoài tìm Tất Nguyệt suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là không có, tìm thì thế nào đâu, Tất Nguyệt chỉ sẽ liều mạng đẩy ra nàng. Liền thế này nhịn đến hừng đông, ăn điểm tâm lúc. Tất Hồng Ngọc nói liên miên để Dụ Nghi Chi ăn nhiều một chút, lo lắng một mình nàng đi bội thành chịu khổ. Tất Nguyệt cắn trứng gà nhìn chằm chằm chén cháo, lời nói lại là hướng về phía nàng hỏi. Hôm nay còn đi công ty à? Không đi, ở nhà làm việc. Nha, ăn điểm tâm xong Dụ Nghi Chi hồi phòng ngủ phụ công tác, nói là công tác, bất quá là đối máy tính ngẩn người. Thẳng tới giữa trưa Tất Nguyệt đến gõ cửa phòng, Dụ Nghi Chi, ăn cơm, kia là một đốn so điểm tâm càng trầm mặc cơm trưa, cơm nước xong xuôi, Dụ Nghi Chi nói cho Tất Hồng Ngọc sẽ thường xuyên trở về nhìn nàng, dỗ dành nàng giống mỗi ngày đồng dạng đi ngủ trưa. Mang lên phòng ngủ chính môn ra lúc, Tất Nguyệt ở phòng bếp rửa chén, nàng đi vào. Mấy giờ rồi? Dụ Nghi Chi nhìn đồng hồ kim cương, một điểm, Tất Nguyệt chậm rãi đóng lại vòi nước, lau sạch sẽ tay. Dụ Nghi Chi hướng nàng đến gần thời điểm nàng cũng quay người, hai người gần như giống hai khối nam châm đồng dạng đụng vào nhau, răng môi ngậm cùng một chỗ, Dụ Nghi Chi bờ môi bên trong bị cắn phá, cái này vội vàng hôn dính vào nhàn nhạt mùi máu tươi. Dụ Nghi Chi kéo nàng tạp dề, hai người ở phòng bếp liền bắt đầu. Phân biệt đếm ngược giống như là đột nhiên một chút tỉnh rồi hai người, cái gì ý tưởng dư thừa cũng không có rồi. Đối với nhau khát vọng hóa thành TH4N thì mãnh liệt nhất bản năng, thật giống như đem thừa đời sau không thể làm điều vào hôm nay làm xong mới đủ. Phòng bếp không đủ thi triển. Dụ Nghi Chi, ta nghĩ hồi phòng ngủ. Dụ Nghi Chi lôi kéo nàng tiến vào phòng ngủ, hai người cùng một chỗ ngã xuống giường. Các nàng lung tung vì đó, không có trình tự kết cấu, không có lên tiếng cũng không có người nói chuyện. Cho đến Tất Nguyệt thấm mồ hôi hỏi, người có phải hay không phải đi, chờ đợi nàng lại là lại một vòng tẩy lễ, cho đến hai người đều một chút khí lực cũng không có. Dụ Nghi Chi, mấy giờ rồi? Nàng đưa tay muốn đi sờ điện thoại, Dụ Nghi Chi kéo tay nàng. Đừng nhìn, tay trắng nõn nà nắm cùng một chỗ, Dụ Nghi Chi đóng chặt mí mắt hiện ra khác thường ửng hồng. Lông mi cánh bướm run rẩy. Tất Nguyệt cố chấp tránh ra, sờ qua điện thoại. Dụ Nghi Chi, đều 2:30. Nàng bật lên đến dùng sức kéo Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi nhắm mắt nằm không chịu động. Ngươi là thật rất muốn cho ta đi à? Cuối cùng Tất Nguyệt đứng tại giường bên cạnh, cúi đầu, nhẹ giọng. Dụ Nghi Chi, chúng ta đã nói xong, đừng quay đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cuối cùng lúc ra cửa. Đón xe đã tuyệt đối không còn kịp rồi. Tất Nguyệt mang Dụ Nghi Chi ngồi lên nàng xe gắn máy. Nhưng TA3N xe bây giờ đã không có vì Dụ Nghi Chi chuẩn bị mũ bảo hiểm. Tất Nguyệt cưỡi siêu nhanh. Hai người tóc dài quấn quýt lấy nhau TA3N không trung loạn vũ. Hỏa hồng xe gắn máy ở dòng xe cộ ở giữa nhẹ nhàng di chuyển xuyên qua. Trêu đến không ngừng có tài xế quay kính xe xuống đến mắng. Muốn CS3TA. Không lo được sẽ hay không bị cảnh sát giao thông truy phạt. Tất Nguyệt một đường bão táp đến sân bay. Một cước chống đất phanh lại. Mau đi đi. Dụ Nghi Chi xuống xe đứng ở một bên. Tất Nguyệt lôi kéo nàng cánh tay để nàng quay người. Sau đó, đưa tay ở nàng TA3N lưng nhẹ nhàng đẩy. Đi nha, đi người cầm tú đường hoa. Đi người tương lai tươi sáng. Không nên quay đầu lại. Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi nhếch môi. Không có bất kỳ biểu tình gì đi vào sân bay. Nàng đi không tính nhanh, nhưng luôn cảm thấy linh hồn đuổi không kịp cước bộ của mình. Qua kiểm an thời điểm, đưa lên giấy chứng nhận ngón tay hơi ngưng trệ một cái. Nếu như, nàng hiện tại chạy về ngoài sân bay, có thể hay không nhìn thấy Tất Nguyệt ngừng xe tựa ở nơi hẻo lánh, nhíu mày rút lấy một điếu thuốc. Nhưng nếu như thấy được nàng chạy trở lại, Tất Nguyệt lông mày nhất định nhăn càng chặt hơn. Dụ Nghi Chi. Ai bảo ngươi quay đầu, chờ ta ớt xong chi này thuốc, ta coi như triệt để thoát khỏi ngươi. Ta sẽ đã quên ngươi, lúc này nhân viên công tác gọi nàng. Tiểu thư, có vấn đề gì à? Dụ Nghi Chi phun ra một hơi thở, đưa lên giấy chứng nhận. Không có gì, phiền toái. Đăng ký về sau, máy bay ở TA3N đường chạy nổ vang lấy B4N vọt, nhảy lên bốc lên đến minh M0. Gờ trời xanh. Dụ Nghi Chi nhìn ngoài cửa sổ mênh mang biển mây nghĩ, nàng lại một lần rời đi thành phố ca, lúc trước, Tất Nguyệt không chịu cùng với nàng đi. Hiện tại, Tất Nguyệt cũng không chịu để nàng lưu lại. Nếu như nàng thật sự là một hoàn toàn không có lương tâm người, vậy nên có bao nhiêu hào? Đã là ác long, tại sao phải mọc ra một trái tim đâu? Đã là vực sâu, tại sao phải chiếu ra chân trời nguyệt đâu? Hồn phách của nàng rút ra một cây ẩn hình dây nhỏ. Từ đây hồn khiên mộng nhiễu, vĩnh viễn thắt ở thành phố ca mảnh đất này. Máy bay rơi xuống đất, bội thành mưa to, nhưng công ty phái xe tới tiếp, phía ngoài không ổn định, không có quan hệ gì với nàng. Nàng ở Bội Thành căn hộ biệt thự so thành phố ca xa hoa hơn, là rất nhiều người phấn đấu cả một đời cũng mua không nổi tồn tại. Hào Trạch đã sớm an bài gia chính đánh quét qua, nàng hồn phách rút ra cây kia dây nhỏ không ngừng lôi kéo, ở trái tim móc ra một cái ẩn hình lỗ lớn, nàng cảm thấy hô hấp khó khăn, đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, lại tiếp vào ngài Mỹ Vân gọi điện thoại tới. Dụ Nghi chi tiếp, ngài Tổng, ta ngày mai sẽ đúng hạn đến công ty báo cáo. Ngài Mỹ Vân cười, ngày mai là thứ bảy. Dụ Nghi chi sững sờ, nga, đúng, lại thế này hoảng sợ không biết mặt trời. Ngài Mỹ Vân, ta là muốn hỏi ngươi, trời tối ngày mai có thể tới nhà ta ăn cơm không? Ta có chút chuyện nói cho ngươi. Được rồi, ngài Tổng, cúp điện thoại, nàng hư vô ngã xuống giường. Có lẽ là quá lâu không có hồi Bội Thành nhà, có lẽ là trong nội tâm nàng từ không có đem chỗ này chỗ coi như nhà, cho nên vẫn luôn không buông lòng được. Nàng mặc dù rất mệt mỏi, lại ngủ không được, lật qua lật lại ở giữa, TA3N, TH4N từng khối đau, đều là chút tất nguyệt làm ra máu ứ đọng cùng dấu răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng không tính thoa thuốc, chờ những vết thương này đều chậm rãi khỏi hẳn ngày ấy, nàng đáy lòng nhất định sẽ dâng lên không bỏ cùng thất vọng. Dù sao, đây là tất nguyệt lưu cho nàng sau cùng đồ vật. Ngày thứ hai rời giường, Dụ Nghi chi chịu lấy cực đại hai đoàn mắt quầng thâm. Hôm qua tận tình quá độ mang đến mãnh liệt di chứng, hôm nay cả người đau nhức rõ ràng hơn, đến mức nàng đi dạo đến mùi thơm hoa cỏ quầy hàng lúc toàn TH4N cứng đờ. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình chào đón, xin hỏi muốn chọn chút gì? Thanh nhã một điểm huân hương, tặng người. Đi theo ngài Mỹ Vân nhiều năm như vậy, nàng chưa từng đi qua ngài Mỹ Vân ra, tối thiểu lễ nghi không thể không cố. Cơm tối hẹn ở 6 điểm, nàng tính hảo thời gian theo buôn bán trận xuất phát, thuận hướng dẫn, lái xe tiến Bội Thành một mảnh nổi tiếng cảnh khu. Lái nhích sang bên mở, du khách dần dần thưa thớt, một cái chiếm diện tích rộng rãi tứ hợp viện lộ ra, mặt tiền 10 phần điệu thấp. Dụ Nghi chi mang theo mùi thơm hoa cỏ túi giấy xuống xe, đến quản môn chính là ngài Cảnh Hạo, lộ ra nụ cười chào hỏi. Tới rồi, Dụ Nghi chi gật gật đầu, tiểu ngài Tổng Hảo. Lúc trước nàng đối ngài Cảnh Hạo xưng hô không có như thế phân biệt rõ ràng, bây giờ lại lúc nào cũng chú ý, đem hai người quan hệ kéo về công sự góc độ. Ngài Cảnh Hạo mang nàng đi vào, mấy tiến mấy mở tòa nhà 10 phần tao nhã, cũng không phải bình thường tiền tài có khả năng đắp lên đi ra ngoài ý vị. Ngài Mỹ Vân ăn mặc kiện trường sam, bọc lấy kiện kẹp áo đứng ở trong sân vi cá vàng, nhìn qua dịu dàng ưu nhã, lại tự có cỗ bầy mưu lập kế khí độ. Đại khái chỉ có ung dung, một từ có thể khái quát. Thấy được nàng, ngài Mỹ Vân vẫy tay, qua lấy nhìn một cái cá của ta. Dụ Nghi chi tiến lên, trước đưa lên huân hương, ngài Mỹ Vân nhìn liếc mắt. Có lòng, nàng tự nhiên vui mừng. Dụ Nghi chi đãi nhân tiếp vật vừa vặn, là nhiều năm như vậy ở bên người nàng, một chút hôn đúc ra. Nàng hỏi Dụ Nghi chi, cảm thấy cá của ta thế nào? Dụ Nghi chi nói thẳng, thật ra ta không hiểu nhiều. Ngài Mỹ Vân một đuôi cá vàng giá cả, không phải nàng có khả năng ước đoán. Ngài Mỹ Vân cười cười, gọi ngài Cảnh Hạo, ngươi đi xem một chút Linh Lung ăn cơm không? Lại nói cho Dụ Nghi chi, Linh Lung là nhà chúng ta dưỡng chó sồm. Ngài Cảnh Hạo, tự nhiên có người cho Linh Lung ăn cơm. Ngài Mỹ Vân nhẹ nhàng ở TA3N cánh tay hắn vỗ một cái. Thế nào, vừa bất động ngươi, ta tìm Nghi chi tới nhà. Tự nhiên là có việc muốn nói với nàng, ngươi xử ở nơi này làm đi. Dụ Nghi chi nhìn chằm chằm mẹ con ở giữa tự nhiên tiểu động tác, chợt phát hiện nàng ghen tị ngài Cảnh Hạo. Thế này tự nhiên tình cảm biểu đạt, nàng từ nhỏ chưa từng có qua, đại khái nàng cùng tất nguyệt nhân sinh điểm xuất phát đối yêu đều quá cằn cỗi, cho nên luôn luôn nghĩ quá nhiều, kỳ quái. Thấy như vậy lời nói, rõ ràng nàng cùng ngài Cảnh Hạo cách xa nhau xa xôi. Cùng tất nguyệt mới là người của một thế giới a. Ngài Cảnh Hạo nghe ngài Mỹ Vân nói như vậy, chỉ lấy. Ngài Mỹ Vân nhìn hắn bóng lưng đi xa, mới hỏi Dụ Nghi chi. Biết ta hôm nay tìm ngươi đến muốn nói cái gì? Dụ Nghi chi gật gật đầu. Ngài đại khái cũng nghe nói tiểu ngài tổng chuyện, gọi ta tới là nghĩ chốt tình ta. Bất quá, ngài không cần lo lắng, ta sẽ không cùng với tiểu ngài tổng. Vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ mọi phương diện đến xem, chúng ta đều kém hơn quá nhiều. Ta đối tiểu ngài tổng cũng không có cảm tình. Ta hôm nay tới, cũng là nghĩ mời ngài ngăn lại tiểu ngài tổng, hắn sẽ nghe ngài lời. Ngài Mỹ Vân câu môi, cho nên, ngươi mới sảng khoái như vậy đáp ứng tới. Ta hôm nay gọi ngươi tới, đích thật là nói hai ngươi chuyện. Bất quá, ngươi đoán phản, ta là muốn khuyên ngươi, tiếp nhận Cảnh Hạo đi. Dụ Nghi Chi sững sờ, không cần kinh ngạc như vậy, ngươi vừa rồi có một lời, chính là ta đồng ý hai ngươi nguyên nhân. Dụ Nghi Chi ngẫm nghĩ hạ, ta đối tiểu ngài tổng không có cảm tình. Ân, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, ta biết ngươi. Mà Cảnh Hạo đứa nhỏ này, mặc dù người người nói hắn tài giỏi hiểu chuyện, chỉ có ta biết, ta vẫn là đem hắn làm hư, hắn quá trọng cảm tình, cái này ở rất nhiều thời điểm sẽ để cho hắn mất đi tối thiểu sức phán đoán. Đem hắn giao cho ngươi, chí ít quan hệ của các ngươi bên trong, sẽ có một người từ đầu tới cuối duy trì thanh tình. Ngài Tổng, ta, đừng vội cự tuyệt, ngài Mỹ Vân liếc nhìn nàng một cái, liền như năm đó ngươi từ chối ta nhận chức Tề Thịnh, cuối cùng, cũng vẫn là ngươi chủ động tới tìm ta. Lại ném một điểm cá ăn, nghe Cảnh Hạo nói, Dụ Ngạn Trạch đi ra, Dụ Nghi Chi gật đầu, Cảnh Hạo xin nhờ ta, nhất định phải giúp ngươi giải quyết chuyện này. Có thể nghĩ đến ngươi cũng biết, Nhậm Mạn Thu tái hôn đối tượng là ai, thẳng thắn nói, việc này trở nên rất phiền phức, nếu không phải vì người nhà của mình, ta là nhất định không nguyện ý nhúng tay. Ta minh bạch ngươi còn muốn cự tuyệt, ngài Mỹ Vân hỏi, không có hỗ trợ của ta, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Những năm này, ta cũng vẫn luôn ở thu thập Dụ Ngạn Trạch phạm tội kinh tế chứng cứ. Có thành quả a? Có, nhưng không nhiều. Kinh tế định tội vốn là khó khăn, Dụ Nghi Chi trong tay chứng cứ, chí ít không nhiều đến dưới tình huống này, nhất định có thể một lần nữa đem Dụ Ngạn Trạch đưa về ngục giam trình độ. Cho nên, suy tính một chút đề nghị của ta sẽ không can thiệp ngươi cùng Cảnh Hạo lấy dạng gì hình thức chung sống. Ở chúng ta cái này trong vòng, ta gặp quá nhiều cũng không lẫn nhau thích bạn lữ quan hệ, bọn họ có thể làm chiến hữu, cũng có thể coi bọn, đều có thể giúp đỡ lẫn nhau tiếp tục đi. Nàng vỗ vỗ tay, lấy qua một con lục hộp gấm đối Dụ Nghi Chi mở ra. Một viên toàn TH4N oánh nhuận phỉ thúy ban chỉ lộ ra, lại không hiểu ngọc người, cũng có thể minh bạch nó có giá trị không nhỏ. Ngài Mỹ Vân nói, nếu như ngươi tiếp nhận Cảnh Hạo, ta liền đem nó đưa ngươi, minh bạch đây là ý gì a? Dụ Nghi Chi như thế nào không rõ. Ngài Mỹ Vân không đưa nàng chiếc nhẫn, không đưa tay nàng vòng tay. Ngược lại muốn đưa nàng thế này một viên quyền thế ý vị cực nồng ban chỉ, rõ ràng là ở chỉ điểm nàng, không cần nàng đi vào một đoạn thường quy bạn lữ quan hệ, cũng có thể trèo lên nàng vẫn luôn khát vọng đỉnh phong. Dụ Nghi Chi hỏi, ngài làm được mức độ này, liền bởi vì ta là nhân tuyển thích hợp. Ngài Mỹ Vân lắc đầu, không, là bởi vì Cảnh Hạo thích ngươi, nếu như có một ngày, ngươi thật có thể đi đến ta vị trí này, ngươi liền sẽ rõ ràng, người bên ngoài luôn có người. Thiên ngoại luôn có ngày, người cả đời này vui vẻ cơ hội, nào có nhiều như vậy đâu. Cảnh Hạo dù chỉ là cùng ngươi ở cùng một chỗ, đều sẽ vui vẻ, ta là hắn mụ mụ, ta vì cái gì không được toàn hắn. Dụ Nghi Chi đáy lòng chấn động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngước mắt, nói cho ngài Mỹ Vân, thật ra ta thật rất ao ước tiểu ngài tổng, nhưng lễ vật này, ta không thể nhận. Ngài Mỹ Vân đắp lên hộp gấm, nhét vào trong tay nàng. Người mới từ thành phố ca trở về, tâm còn không định. Người muốn cự tuyệt ta, có thể, qua một cái nguyệt lại đến cho ta trả lời chắc chắn đi. Dụ Nghi Chi trở lại tập đoàn tổng bộ, đi làm thời gian, nếu như xem nhẹ những cái kia nhìn trộm bắt quay ánh mắt, thật ra cùng lúc trước không có gì khác biệt. Một tuần sau, lại một cái sáng thứ bảy, nàng kiện xong người, tắm rửa trước nhìn một chút trong kính chính mình. Tất Nguyệt ở TA3N người nàng lưu lại những cái kia máu ứ đọng cùng vết cắn, mấy có lẽ đã không nhìn thấy. Tẩy tắm xong đi ra điện thoại di động kêu, tiếp, là ngài Cảnh Hạo. Ở nhà, đến ngay đây, ta lên tìm ngươi một chuyến, lại đổi ý, coi là ngươi vẫn là xuống tới một chuyến đi. Có việc, đúng, được rồi, tiểu ngài tổng, Dụ Nghi Chi đổi quần áo xuống lầu, trông thấy ngài Cảnh Hạo ngừng ở trong sân xe, đi qua. Nhìn thấy Dụ Ngạn Trạch cùng Nhậm Mạn Thu lúc, sừng sốt một chút. Nguyên lai Dụ Ngạn Trạch cũng trở về Bội Thành, là muốn tìm Nhậm Mạn Thu thương lượng thế nào đối phó nàng a, ngài Cảnh Hạo nói. vốn định dẫn bọn hắn đi nhà ngươi cho ngươi nhận lỗi, hiện tại quả là không muốn làm bẩn nhà ngươi. Lời này rõ ràng để dụ Ngạn Trạch không vui, hắn từ nhỏ không ăn qua sẹp, lúc này cố nén lửa giận bộ dáng rất biệt nữ. Ngài Cảnh Hạo lạnh giọng hỏi, không phải muốn nói xin lỗi à? Nhậm Mạn Thu cúi đầu, bịch một tiếng ở trước mặt dụ Nghi Chi quỳ xuống. Nghi Chi, là chúng ta dụ ra thật xin lỗi ngươi. Nàng cũng rất biết tính toán, biết nếu như ngài Mỹ Vân lại ra tay, bản TH4N vẫn là tranh bất quá. Sáng sớm trong tiểu khu không có người nào, dụ Nghi Chi lui lại một bước, mắt lạnh nhìn một màn này. Nàng từng ở nhất niên thiếu kiêu ngạo thời điểm bị ép đối Nhậm Mạn Thu quỳ xuống, đối tự ái trà đạp cùng cướp đoạt để nàng giống như CS3T qua một lần, hôm nay, Nhậm Mạn Thu trả lại. Trong nội tâm nàng như đáy hồ bỗng nhiên nôn nao bùn cát, phun trào rất nhiều tâm tình phức tạp, thoải mái, hận ý, liên quan năm đó không cam lòng cùng phẫn nộ. Ngài Cảnh Hạo lạnh lùng hỏi dụ Ngạn Trạch, ngươi thì sao, ngươi không xin lỗi sao? Dụ Ngạn Trạch hiển nhiên không có Nhậm Mạn Thu như thế sẽ. Xem xét thời thế, phẫn hận trừng mắt dụ Nghi Chi. Lại bị Nhậm Mạn Thu dắt cũng bịch một tiếng quỳ xuống, chỉ là cổ vẫn ngạo mạn cương. Dụ Nghi Chi không có biểu tình gì, Nhậm Mạn Thu không ngừng xô đẩy dụ Ngạn Trạch. Ngươi xin lỗi a, không thì ngươi muốn thế nào? Lần nữa trở lại ngồi xổm nhà tù a, dụ Nghi Chi còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu kiêu ngạo, lại đang nghe. Ngồi xổm nhà tù. Dạng này chữ lúc, rốt cuộc cúi đầu, dụ Nghi Chi, là chúng ta thật xin lỗi ngươi, van cầu ngươi, thả ta một con đường sống. Người như ngươi, xứng cầu ta buông tha a, dụ Ngạn Trạch phẫn hận ngẩng đầu. Ngươi không phải liền là trèo lên, Nhậm Mạn Thu ở một bên liều mạng giữ chặt hắn, dụ Nghi Chi lười nhác lại phản ứng, gọi ngài Cảnh Hạo. Tiểu ngài tổng, phiền phức ngươi qua đây, hai người đi qua một bên dưới tảng cây. Dụ Nghi Chi mở miệng. Người không cần làm loại sự tình này, ta không có nhận lời đại ngài tổng cái gì. Ngài Cảnh Hạo lắc đầu, vô luận hai ta quan hệ như thế nào, bọn họ làm như vậy chuyện gì quá phận, chẳng lẽ không nên nói xin lỗi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này quá phức tạp, liền đại ngài tổng đều không muốn nhúng tay, ngươi để ta tự mình giải quyết đi. Thế nhưng là, ngươi giải quyết như thế nào? Thu thập phạm tội kinh tế chứng cứ, xác thực so cái khác phương diện càng khó hơn, 7 năm không đủ, ta liền lại dùng 7 năm. Mỗi đương loại thời điểm này, ngài Cảnh Hạo đều có thể lướt qua dụ Nghi Chi lãnh đạm hai con ngươi, nhìn thấy dưới nó cất giấu quật cường cùng chơi liều, tựa như dụ Nghi Chi coi trọng hạng mục, vô luận như thế nào nàng đều sẽ bắt vào tay đồng dạng. Dụ Nghi Chi nói, một ngày nào đó, ta sẽ đem hắn đưa vào ngục giam. Nguyệt, thành phố ca. Đại đầu gần nhất chỉ cần có cục, liền lôi kéo Tất Nguyệt cùng một chỗ, Tất Nguyệt ngược lại cũng không cự, mỗi lần đều đi, bộ dạng uể oải uống rượu, hoặc là hút thuốc, một song quyến rũ đá mắt mèo nửa híp, người nói nàng đang suy nghĩ gì đi, giống như cũng không có. Ngày này lại là đại đầu toàn cục, chúc ca muội muội đến thành phố ca chơi, đại đầu tìm một đống hồ bằng cầu hữu cho nàng đón gió. Tất Nguyệt tới rồi mới biết là tình huống này. Âm thầm nói với đại đầu. Đừng tổng để người ta đứng đắn tiểu cô nương cùng chúng ta loại người này cùng nhau chơi. Nàng không ngại, Tất Nguyệt hận không thể cho hắn một cước. Nàng không biết để ý, con mẹ nó ngươi không sẽ thay nàng để ý. Chúc ca muội muội rất mau tới. Có lẽ bình thường đi làm áp lực lớn. Tiểu cô nương ngược lại thật rất thích cùng bọn hắn tập hợp một chỗ. Nàng uống vào bia hỏi. Các ngươi còn nhớ rõ dụ Nghi Chi à? Chính là dáng dấp cự xinh đẹp cái kia, sau lại đi nước Anh học kiến trúc, lúc ấy ta còn nói với đại đầu qua việc này tới. Đại đầu vai cứng đờ, đôi mắt liếc về phía Tất Nguyệt, Tất Nguyệt vẫn là bộ kia chây lười dáng vẻ mang theo chén rượu, mí mắt cũng không nhấc. Giống như đối với danh tự này hoàn toàn không có phản ứng. Đại đầu, chúng ta đều cùng với nàng không thục, trò chuyện nàng làm gì, trò chuyện điểm khác. Không phải, nàng gần nhất có đại bát quái. Đặc biệt lớn loại kia. Tiểu cô nương thần thần bí bí nói. Các người biết ngài Mỹ Vân đi. Biết nàng bối cảnh gì đi. Ta một cái có tiền đồ nhất khuê mật. Ở Tề Thịnh đi làm. Nghe nói ngài Mỹ Vân con một. Tề Thịnh thái tử gia. Đại đầu bỗng nhiên giơ tay. Lão bản, chỗ này thêm con cá nướng. Tất Nguyệt một hột đậu phộng đập tới. Còn mẹ nó ngươi có thể hay không đừng tổng đánh gãy người khác nói chuyện. Nàng hướng tiểu cô nương dương dương cái cằm. phục mà mí mắt chớp xuống, vẫn là lười biếng mà dáng vẻ lơ đãng. Ngươi nói ngươi, giống như là tùy tiện nghe một lỗ tai bát quái, nghe nói Tề Thịnh thái tử gia chính thức đang truy đuổi Dụ Nghi Chi. Mà lại ngài Mỹ Vân thế mà đồng ý, wow, cái này không phải chúng ta bên người vương tử cùng cô bé lọ lem a? Nghe nói ngài Mỹ Vân còn đưa Dụ Nghi Chi một viên nhẫn ngọc. Tất Nguyệt đột nhiên hỏi, trị giá bao nhiêu tiền? Tiểu cô nương sửng sốt một chút, bởi vì Tất Nguyệt nghe cả đêm bắt quái một vấn đề không có đề, thật giống như đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú dường như. Chúng ta phàm nhân nào biết trị giá bao nhiêu tiền? Tiểu cô nương bỗng nhiên cười lên, đây cũng không phải là chuyện tiền a, có tiền cũng mua không được. Ân, Tất Nguyệt bình thản gật đầu, cái đề tài này liền bị vạch trần quá khứ. Nói chuyện tào lao sau một lúc, có người hỏi Tất Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất lão bản, ta phát hiện ngươi thật rất lâu không có nói chuyện, có phải là cùng mỹ nữ đàm luận nhiều, tiêu chuẩn càng ngày càng cao? Vậy cũng không, Tất Nguyệt giữa ngón tay cầm điếu thuốc, quyến rũ gương mặt xinh đẹp mập mờ mà mê ly, cái kia thanh thuốc tiếng nói nghe vào có loại đặc thù mùi vị. Thế nào người bên kia có mỹ nữ, giới thiệu cho ta hả? Lúc này một cái dịu dàng thanh âm, Tất lão bản, đám người cùng một chỗ quay đầu, thấy là A Huyên. Tất lão bản, ta tan tầm mới phát hiện không mang chìa khóa, sợ đánh thức nãi nãi, ngươi có thể cùng ta trở về kéo cửa xuống a, có người không làm. Đưa chìa khóa cho A Huyên không được sao? A Huyên do dự một chút, đi một mình đường ban đêm, thật hù dọa người. Bọn họ bắt đầu ồn ào, khó trách Tất lão bản gần nhất không đàm luận, xem ra là có nguyên nhân. Tất Nguyệt một người thưởng bọn họ một hột đậu phộng, nện đến đặc chuẩn. Người ta là gái thẳng, chớ nói lung tung, nàng vẫn là cùng Trúc Ca muội muội từ biệt, đứng lên đi đến A Huyên bên người. Cố ý tới tìm ta? A Huyên gật gật đầu. Ân, hai người ở ánh đèn mờ tối đầu đường chậm rãi đi tới, cái bóng kéo dài lão trường. Tất Nguyệt hai tay xê 4 mét vào túi bên trong, bỗng nhiên đánh ra một cái ợ rượu, A Huyên liền nhẹ giọng cười lên. A Huyên thật sự là một rất ôn nhu người, Tất Nguyệt nghĩ, cùng Dụ Nghi Chi như vậy không giống nhau. A Huyên khẽ nói, người gần nhất uống rượu, giống như đặc biệt nhiều. Có không, Tất Nguyệt lười biếng, là bởi vì nhanh đến Dụ tiểu thư sinh nhật a. Tất Nguyệt một cước đá bay một hòn đá nhỏ. Người tại sao biết, ta nghe nãi nãi nói, ta còn nghe nói. A Huyên nhìn Tất Nguyệt liếc mắt, đoạn thời gian kia, tiền phu nhân nghĩ phái ngươi đi Bội Thành tuyển nguyên liệu nấu ăn. Cách chương.